Ở phần trước, Hắc Triều Hải đã chiều xuống và Nhung Vệ quân đoàn đã báo lại thông tin về cho Phật Đà Thánh Địa. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Thiên hạ trợ giúp. Hắc Triều Hải chiều xuống khi tin truyền tới Thánh Địa, toàn bộ lập tức sôi nổi. Tin như vậy ra nháy mắt là tựa hồ nổ tung. Đặc biệt là Thánh Địa Đại Giáo truyền thừa, các tộc đại nhân vật tiếp xúc tới Nhung Vệ quân đoàn tin tức liền không khỏi chấn động. Thực tế, bất luận Vương Triều hay Thánh Địa các đại bộ trước đó là từng nhận qua Vệ Thiên Thanh tin. Sớm một đoạn thời gian trước, nàng hướng Vương Triều các đại nhân vật báo cáo tình huống. Vệ Thiên Thanh cho rằng Hắc Triều Hải lần nữa triều xuống, nhưng bất luận là Cổ Dương Hoàng hay Trừ Vị Lão Tổ đều không tán đồng suy đoán. Dù sao, Bất Thất Đạo Quân thời đại mới vừa vặn. Lúc này, thời gian ngắn ngủi, Hắc Triều Hải không thể xuống, bởi vì thời gian ngắn như vậy tới nay là chưa từng xảy ra. Mỗi một lần là cách nhau mấy cái thời đại, thậm chí càng xa. Hiện tại một thời đại thời gian khoảng cách đều chưa hết. Cái này sao không để cho mọi người ngỡ ngàng? Tại dự đoán của Vệ Thiên Thanh, Phật Đà Trừ Lão duy trì khiến cho nàng không khỏi cầu trợ Lý Thất Xả. Hiện tại nó thật xuống, mà lại là hai lần cách nhau thời điểm ngắn ngủi, để cho chư vị lão tổ nội tâm chấn động. Sự tình khác thường tất có yêu. Nghe tin như vậy, đại nhân vật là không hẹn cùng nghĩ đến điểm này. Mọi người lập tức cảm thấy Hắc Triều Hải tại thời gian ngắn như vậy tiến hành lần thứ hai chiều xuống, nhất định không tầm thường. Sự tình báo cho Thánh Sơn tiếp xúc tới tin đằng sau, Phương Triều cảm nhận ra, quyết định bằng tốc độ nhanh nhất chuyển cho Thánh Sơn. Mặt khác, Đại Giáo Cường Quốc có lẽ không có thể liên thông Thánh Sơn con đường, nhưng Vương Triều thì không giống. Họ vì Thánh Sơn thủy trị thiên hạ, có độc nhất vô nhị con đường giao tiếp Thánh Sơn bằng tốc độ nhanh nhất truyền tin. Đương nhiên, họ cũng không có tùy ý đem tin chuyển cho Thánh Sơn, trừ khi thiên đại sự tình. Truyền chính nhất giáo, Vương Triều còn chưa có đem tin chuyển cho Thánh Sơn, đồng thời cũng truyền cho chính nhất giáo. Đối mặt Hắc Triều Hải đại nạn, riêng là dựa vào Vật Đà Thánh Địa không có cách nào chịu được, mà lập tức Vật Đà Thánh Địa cùng chính nhất giáo vẫn nhau liên minh. Đặc biệt Phật Đà Trí Tôn cùng chính nhất Trí Tôn ở giữa sánh vai, hữu nghị vẫn còn, nên phát sinh dạng kinh thiên đại sự, Vương Triều nhất định phải chuyển tin cho chính nhất giáo. Nhưng khi Kim Sử Vương Triều đem tin truyền ra, thời điểm thật lâu cũng chưa có tin truyền về, tình huống xuất hiện để cho Vương Triều vì thế kinh ngạc. Mà Phật Đà Thánh Điện mặt gác các đại bộ nhân vật biết tình huống đằng sau không khỏi kinh hãi. Chính nhất giáo thì thôi đi, dù đã gần đây nhất, chính nhất giáo cùng Phật Đà Thánh Điện trở mặt, đặc biệt chính nhất thiếu sư khiêu chiến. Nếu nói thời điểm Phật Đà Thánh Điện gặp nạn, chính nhất giáo sống chết mặc bầy, đó là có thể hiểu. Nhưng giờ không giống. Thánh Sơn không có giống. Thánh Sơn là Phật Đà Thánh Điện hạch tâm, chân chính người cầm quyền. Phát sinh chuyện kinh thiên đại sự, Thánh Sơn lại sang ngút ngàm dặm không tin tức để cho mọi người hoảng sợ. Đây là ý vị thế nào? Nhất thời đủ loại suy đoán, không ít lão tổ lo lắng. Chả lẽ truyền thuyết là thật? Phật Đà Trí Tôn đã tọa hóa, có đại nhân vật đại giáo lão tổ không khỏi lo lắng. Sớm nghe đồn rằng Phật Đà Trí Tôn vết thương cũ tái phát, thật như vậy hiện tại Thánh Sơn ra ngút ngàm im ắng tìm tức, không chừng thật Phật Đà Trí Tôn đã tọa hóa. Nếu vậy thì loạn thành một bầy. Chính nhất giáo không có tin tức để cho Thánh Địa lo lắng. tập binh lực. Thời điểm này Phương Triều cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể tụ quân đoàn chuẩn bị hướng Hắc Mộc Nhai. Nhất thời, các bộ đồng thời hành động. Thực tế, nhiều đại nhân vật trong lòng rõ ràng lập tức quản trị. Thánh địa trên dưới một lòng cũng có mà chống được tai nạn. Bởi năm đó là Phật đã trí tôn ngàn cơn sóng dữ, huyết chiến đến cùng, cũng không thể vãn hồi đại thế. Cuối cùng đạt được thì chính nhất trí tôn cùng bắt nhất đạo quân trợ giúp mới vãn hồi. Hôm nay Phật Đà thánh địa toàn lực ứng phó, chỉ sợ khó mà chống được hùng vật. Ngay tại ngày đó, trong Nhung Vệ quân đoàn đạo đài phát ra tiếng sáng ông ông ông thanh âm vàng, từng dãy đội ngũ chuyển tống tới. Từng dãy này, mỗi cái thành viên đều là huyết khí như hồng, tạo hóa cao thâm, làm người khác chú ý bọn hắn. Cái này tới cái khác, đầu sáng loáng đều là người khoác áo cả sa. Không sai, nhóm đầu tiên tới chính là Thiên Long Tự cao tăng. Phật Đà thánh địa làm Phật gia tịnh thổ, chùa miếu ngàn vạn, tăng lữ ngàn vạn, mà lại Thiên Long Tự là Phật Đà thánh địa lớn nhất một bộ. Bất luận thời điểm đều là kiên định không đổi ủng hộ Thánh Sơn. Ngày sau đó Thánh Sơn xa ngút ngàn dặm không có tin tức, nhưng Thiên Long Tự lại không do dự đem đại lượng môn hạ, tất cả cao tăng liên tiếp không ngừng đưa đến Hắc Mộc Nhai, vì Hắc Mộc Nhai mà thúc tụ một đạo phòng tuyến. Bản Nhược Thánh Tăng đích thân tới, Thái Thiên Long Tự cao tăng liên tục không ngừng đưa đến tin tức truyền. Tin như vậy lập tức để Hắc Mộc Nhai sĩ khí không khỏi tăng. Bản Nhược Thánh Tăng là một trong tứ đại tông sư, dù không phải Phật Đà thánh địa người cường đại nhất, nhưng hắn uy danh bên ngoài đem mình tự gấp rút tiếp viện, cái này có thể cho toàn bộ Phật Đà thánh địa đưa đến xác suất lĩnh tác dụng. Ngày sau đó Phật Đà thánh địa rắn bắt đầu, Bàn Nhược Thánh Tăng đích thân tới không hề nghi ngờ là ủng hộ sĩ khí. Cùng lúc biên độ thế xa, đạo đài vực môn của ông một tiếng vang, toàn bộ vực môn treo lên cao, lấy đại lượng hỗn độn nguyên thạch thôi động, dính liền Phật Đà thánh địa các đại giáo tông môn. Biên độ thế xa lập tức truyền tin, đạo đài môn cung cấp cho thiên hạ chi sĩ dùng chung. Tại toàn Hắc Mộc Nhai chỉ có hai cái cố định đạo đài, hiện giờ đều phải dựa vào một trong hai vực môn bất cứ cái nào. Nhưng tới thời điểm này, biên độ thế gia rơi vào trạng thái trầm tịch, hoặc tu bí trên trời, hoặc cố ý cô lập. Khi tai nạn tiến tới, họ cũng không thể không mở đạo đài vực môn, thậm chí không tiếc hao tổn đại lượng hỗn độn nguyên thạch đính đến Phật Đà thánh địa các đại giáo tông môn, đem bọn hắn miễn phí sử dụng. Biên độ thế gia đương nhiên minh bạch, nếu mà đại tai nạn trước mắt ngăn không được hung vật, vậy cái đầu tiên bị diệt đại giáo đứng mũi chịu sào khẳng định là bọn hắn. Ngay sau đó tại trong Nhung Vệ quân đoàn, dấu quang trộn tiên chỉ gặp từng nhánh mãnh liệt kỵ binh bị truyền tống tới, từng nhánh thiết giáp ngân quang thiết kỵ mang khí tức lăng lệ mà đến, đều là Phật Đà thánh địa từng cái cường hãn quân đoàn. Thiết xoành toàn lực ứng phó, do là Hoàng Thái Đệ Kim Sử Kiếm Hào thống soái. Tại thiết kỵ liên tiếp ném đến, một tin tức lập tức truyền xa. Thế hệ trẻ Hoàng Thái Đệ Kim Sử Kiếm Hào có lẽ lạ lắm, không ít người ngửi qua đại danh quán. Hắn thế nhưng cùng tứ đại tông sư thiên tài Kim Sử Phương Triều toàn lực ứng phó, cũng không biết Phương Triều thủ hộ giả có ai không đích thân tới. Thấy Kim Sử Phương Triều ngay cả Thiết Xoanh đều tới, lập tức để người ta vì đó phấn chấn. Phương Triều dù không bằng Thiên Long Tự như vậy người sông tuyến đầu, nhưng là tùy trị thiết hạ Phương Triều. Họ cũng là nhóm thứ hai phái đại lượng quân đoàn đến trợ giúp, thậm chí ngay cả Thiết Xoanh đều đem đến. Phương Triều nhất cử nhất động đích thực không có gì có thể bắt bẻ. Trong lúc nhất thời, toàn Hắc Mộc Nhai là người đông nghìn nghịt kín người hết chỗ. Chương 5238, Chí Cao Đại Tướng Quân. Có Tiên Long Tự, Kim Sử Vương Triều xa viện binh đằng sau, mặt khác các bộ đại nhào nhào, viện binh, đại giáo tông môn, thông qua Nhung Vệ Quân Đoàn, đạo đài mà tới. Cũng có cường giả thông qua biên độ thế gian, đạo đài tới. Nhưng liền, cùng ngày, nghe ông một tiếng vang, ngoài Hắc Mộc Nhai thành, tại bờ biển trên đất trống, mở ra một cái đạo đài vực môn. Đạo đài này cực kỳ cường đại, thông qua chớp mắt, đại lượng tu sĩ cường giả, tốc độ nhanh nhất thông tới. Chỉ nháy mắt, một chi vô cùng to lớn quân đoàn từ trong đạo đài truyền tống đến. Bị ném đưa đến trên đường ven biển, một màn này thật quá rung động. Nghĩ một chút, trăm vạn đại quân nháy mắt bị ném đến. Tựa hồ là thiên binh vạn mã, cỡ nào rung động lòng người, giống là trấn áp bát hoàng chi thế. Càng rung động thêm, tướng sĩ áo giáp cùng với đương kim Phật Đà Thánh Địa, thậm chí toàn Nam Tây Hoàng không giống. Các bạn à, cùng với tất cả đại giáo cương quốc không giống, nhưng chia quân đoàn này, tướng sĩ trên người áo giáp lộ ra kỳ cổ không gì sánh được. Một cỗ hơi thở của thời gian đập vào mặt, tựa hồ nó có trăm ngàn vạn năm thời gian chảy xuôi. Một thân áo giáp này chính là một đời lại một đời truyền thừa xuống. Đây cũng là tỏ lấy sự cường đại. Cho nên dạng này trăm vạn đại quân nhé mắt đưa đến là cỡ nào rung động lòng người. Khi Hắc Mộc Nhai hiểu tu sĩ cường giả xem xét quân đoàn, cờ sĩ bay búa, thời điểm mọi người tâm thần kịch chấn, đồng màn bát quốc cờ sĩ, thế một màn ấy bất luận Hắc Mộc Nhai cường giả hay Nhung Vệ quân đoàn, nhiều tướng sĩ không khỏi tâm thần chấn động, chớp mắt bầu không khí khẩn trương. Đồng màn bát quốc danh tự như vậy với Phật Đà Thánh Địa không thể quen thuộc hơn. Năm đó Phật Đà Thánh Địa từng cùng Chính Nhất Giáo liên minh tiến đánh đồng màn bát quốc, dù về sau đã lắng lại không có chiến sự, song vương cũng có vãng lai. Nhưng lập tức đồng màn bát quốc đột nhiên đưa trăm vạn đại quân ném đến, hô hào một tiếng, sao không đem tù sĩ cường giả Hắc Mộc Nhai biến độ thế gia Nhung Vệ quân đoàn sợ đến nhảy dựng. Thậm chí thời điểm này có thế gia môn phái kéo vàng chuồng báo động đề phòng đồng màn bát quốc trăm vạn đại quân xâm lấn. Thời khắc này dù nói Nhung Vệ quân đoàn cùng biên độ thế gia không có kéo cảnh báo, bọn hắn vẫn cảnh giác tốt để chuẩn bị. Bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Nhung Vệ quân đoàn phái ra người mang tin lấy ý đồ. Tại thời gian ngắn này, không khí khẩn trương tiêu gì tại không. Biên độ thế gia Nhung Vệ quân đoàn đều đồng ý đồng màn bát quốc đạo quân đóng trại. Ngay lúc này, Hắc Mộc Nhai chuyển ra tin tức đồng màn bát quốc trăm vạn đại quân trợ giúp Hắc Mộc Nhai lấy cản đại tai nạn, cùng Hắc Mộc Nhai cộng đồng tiến lui. Nghe tin tức, các tổ sĩ cường giả không khỏi thở vào một tiếng. Cùng lúc đó, trong liên quân chuyển ra tin khác. Lúc này đồng hoàn bát quốc trăm vạn liên quân hành động là do đồng hoàn bát quốc Chí Cao Đại Tướng Quân tự mình thống soái, thể đánh lui Hắc Triều Hải hung vật. Nhiều cường giả tù sĩ tới nói Chí Cao Đại Tướng Quân không có cái gì cảm quan ấn tượng, nhưng tại đồng hoàn bát quốc tù sĩ cường giả quen thuộc liền không khỏi phí tâm rung động. Chí Cao Đại Tướng Quân tự mình dẫn, đây là viện binh Hắc Mộc Nhai. Có người quen thuộc không khỏi vì nó mà mừng rỡ. Có đồng màn bát quốc tù sĩ cường giả nói ra, đây nào đâu chỉ là đồng màn bát quốc liền quân đại lực trợ giúp. Chí Cao Đại Tướng Quân nói rõ là vị Chí Cao lão tổ đều trợ giúp, không chừng ngay cả vị truyền thuyết thần vương kia cũng xuất thủ. Vị nào thần vương, Phật Đà Thánh Địa đa số tù sĩ với bát quốc tình huống không quen, dù sao cũng là ngoại giới, ngoại lai. Vị đồng màn bát quốc tù sĩ cường giả trả lời là tiên tinh thần vương thiên tinh tộc, Vô Thượng Thần Vương. Truyền thuyết vị gần với cổ chi nữ hoàng tồn tại sao? Mọi người đối với bông Đông Man Bát Quốc Bắc tộc tình huống chưa quen. Niên quân không rõ, nhưng ngay đến Tiên Tinh Thần Vương, nhiều người tâm thần chấn động, không gì sánh nổi. Đúng vậy, là hắn. Đây, cái tên này là như sấm bên tai. Có người xưng hắn chính là gần với cổ chi nữ hoàng. Thậm chí nói, hắn đạo hạnh chưa chắc kém với cổ chi nữ hoàng. Hắn xuất thân từ Bát Quốc, một trong Thiên Tinh tộc. Nghe đồn, tộc này có được một môn kim cương bất phá công pháp, khiến có thể đứng ở thế bất bại. Có hắc mộc nhai cường giả không gọi nói xa. Nghe đồn năm đó, Tiên Tinh Thần Vương từng chọi cứng qua Nam Loa đạo quân truyền ba kích. Không biết thật giả. Đích thực là thật. Có Đông Man Bát Quốc tu sĩ nói. Thiên Tinh tộc kim cương bất phá trì thần là phòng ngự công pháp cường đại nhất, nên Thiên Tinh Thần Vương có thể đỡ ba kích là sự bình thường. Thiên Tinh tộc kim cường bất phá trí thần đích thực là 10 phần không tầm thường. Tại ba kích cũng có thể không chết, cái này được xứng là kỳ tài. Chí cao đại tướng quân cũng tán đồng. Đồng màn tu sĩ cường giả nói một câu lời xác liền là không ít người nội tâm chấn động. Đồng màn Bát Quốc liên quân thực lực thập phần cường đại, ngồi lên liên quân thống soái vị trí tối cao đương nhiên là người khó lường. Thậm chí hắn chính là một người như vậy, đạo hạnh tuyệt cao, tuyệt không kém Phật Đà Thánh Điện tứ đại tông sư. Trong những nhất hắn đạt được Tiên Tinh Thần Vương chỉ điểm tán đồng là dẫn đến có thể ngồi trên liên quân thống soái tối cao vị trí. Nguyên nhân chả lẽ nói Tiên Tinh Thần Vương cũng tới? Có Phật Đà tù sĩ không khỏi lớn gan đoán, nếu hắn tới, cổ chi nữ hoàng có thể đích thân trợ giúp thì càng tốt. Nếu ngay cả tiên hồng trần đều có thể giá lâm, vậy liền không thể tốt hơn. Các mộc nhai tu sĩ cường giả không khỏi nghĩ hão huyền hưng vấn. Thực tế dạng này suy nghĩ không ít Phật Đà Thánh Địa cường giả nghĩ qua. Tại đây nhiều đại nhân vật ẩn biết lần đại nạn lâm đầu đã không có Bát Thất Đạo Quân, không có Phật Đà Chí Tôn, chính nhất giáo Chí Tôn, mà tại lập tức muốn dựa vào Phật Đà Thánh Địa cường giả sợ rằng không vượt qua được nạn. Loại tình huống này không ít người lòng khát vọng có ngoại lực trợ giúp, Đồng Màn Bát Quốc là một trong số đó. Nếu nói ngay cả Tiên Tinh Thần Vương, cổ chi nữ hoàng đều tới, vậy không gì tốt hơn. Mong là vậy. Có không ít người nói thẳng một câu. Ngay tại Thiên Quân Vạn Mã trợ giúp Hắc Mộc Nhai thời điểm, lặng lẽ một bên, Minh Độ Thế Gia thiếu chủ Tam Đào mang một chi đội 10 phần điệu thấp tiến đến Hắc Triều Hải. Chính là tại hắn mang một chi đội ngũ này tiến vào Hắc Triều Hải đêm đó, Hắc Triều Hải bầu trời đêm khó sáng sủa. Lúc này nghe ông một tiếng vang, tại chỗ sâu một cái đạo thấu đấu quang phóng tận trời, chớp mắt chiếu sáng Hắc Triều Hải. Đó là gì? Không ít người lần đầu kinh lịch Hắc Triều Hải triệu xuống, không biết là vật gì kỳ quái hết sức. Nhìn trong chớp mắt, đấu quang kia lập tức thu liếm, sau đó oanh một tiếng vang lớn, cường đại vô địch lực trùng kích, nghe mắt hướng thiên địa bát phương khuếch trường kỳ tán, đánh thẳng tới tồi hủ. Tại sau đó Hắc Mộc Nhai cùng ngàn vạn dặm cù tù sĩ cường giả binh khí, đại giáo tông môn bảo khố binh khí, keng keng keng từng tiếng vang, tổ trí cao phô thượng thần khí đang gọi binh khí. Tại thanh âm không biết bao người cảm thấy binh khí lập tức không cầm được, tựa hồ muốn tránh thoát bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận cường đại như thế, khí tức lập tức để không ít người hãi nhiên. Đặc biệt chưa từng trải qua, tù sĩ cường giả giật mình kêu vững vàng nắm chặt binh khí. Truyền thuyết kiện binh khí kia lại xuất hiện. Tại thời khắc này có đại giáo lão tổ không khỏi thấp giọng. Bình khí gì? Có không ít người thấp trẻ tuổi đích thực khí hiếu kỳ. Nhưng tại thời khắc này không biết có bao đại nhân vật tồn tại cường đại vô địch nơi xa Hắc Châu Hải lại xuất hiện, Có khó lường, lão tổ không khỏi thấp giọng. Một tên này, ai có thể tìm tới kiện binh khí này? Ai có thể? Chương 5239, truyền thuyết tiên khí. Tại Hắc Triều Hải có một cái bí mật, nhưng tới nay chỉ có chiều xuống mới xuất hiện. Người biết bí mật không nhiều, cũng không ít. Một chút cường giả, cường đại giáo lão tổ đều biết, thậm chí là từng tiến vào tìm bí mật này. Ngay cả đạo quân cũng không ngoại lệ. Nghe đồn tại đây có một thanh tiên binh. Thanh này tiên binh chính là tại phía xa đạo quân tiên binh, thậm chí có khả năng sánh vai với truyền thuyết cựu đại thiên bảo. Đương nhiên, cựu đại thiên bảo truyền thuyết này đã quá xa vời, xa xôi đến không ai biết thật giả. Nhưng liên quan đến Hắc Triều Hải, một kiện tiên binh lại tới nay bị người ta nói tới 10 phần kỳ diệu. Người biết, lời thề son sắt nhất định là nó tồn tại, giấu tại trong Hắc Triều Hải một nơi nào đó. Nhưng phần tiên binh này là thế nào, tên gọi gì, sạng gì, lai lịch, người ta không biết, liền coi như đạo quân vô địch, vô song chí tôn cũng không thể biết. Thậm chí có người nói trăm ngàn vạn năm đến nay chưa từng có ai thấy qua, nhưng cũng có người nói từng có đạo quân gặp qua. Bất kể có hay không, người từng thấy tiên binh, nhưng trăm ngàn vạn năm đến nay không ai miêu tả tiên binh được bộ dạng, cũng là vô pháp thăm dò tiên binh tuột cùng lai lịch. Dù như vậy, nhưng người biết tin vẫn là tin tưởng Hắc Triều Hải đích xác có. Lúc này, trong trăm ngàn vạn dặm, tất cả binh khí là minh hỏa nhảy lên. Bất luận tồn tại bảo khố binh khí hay là cường giả binh khí phổ thông đều nhảy nhót vàng thanh âm. Cho nên đại giáo lão tổ ngủ say trong cổ tổ cũng biết, tại Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất định có một kiện tiên binh đào được. Bởi như vậy, nó vang thanh âm mới khiến cho ngàn vạn dặm binh khí vì đó gieo vàng. Thời khắc này không biết bao người ánh mắt chằm chằm nhìn Hắc Triều Hải, đều là quá gấp. Vừa rồi Hắc Triều Hải đấu quang chủng thiên vương ngưỡng, tất cả cho rằng Hắc Triều Hải trong truyền thuyết món tiên binh kia chính là ở vị trí này. Ngàn vạn binh khí minh hỏa hồi lâu đằng sau, gió liền dừng lại đứng im ắng. Cái này khiến cho nhiều tu sĩ cường giả không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn không khỏi lo lắng cho mình binh khí rời bay đi. Khi ngàn vạn binh khí biến mất minh hỏa, trùng thiên đấu quang biến mất không thấy. Tới khắc này tại Hắc Châu Hải rất nhiều trong góc vang tiếng ông ông ông thanh âm vang. Rất nhiều nơi đều đã bốc đến quang mang. Có xích hồng quang mang, có bạch tinh chỉ quang, cũng có màu máu đen chi quang. Hết thảy quang mang là lộn một chút, không ít lập tức ảm đạm đi, y nguyên một chút địa phương lạnh, quang mang nhảy lên. Thứ gì? Tại Hắc Triều Hải nhiều như vậy quang mang. Từng cái điểm sáng tại Hắc Triều Hải trong đêm lóe đến rồi biến mất, lập tức hấp dẫn nhiều ánh mắt. Bảo vật xuất thế. Có người chậm nói. Một ít người không biết rõ không khỏi hỏi. Đây thực có bảo vật? Có. Trăm ngàn vạn năm thế này, bao người vô địch chết tạm tại bọn hắn biến mất. Tại Hắc Triều Hải binh khí rất nhiều, rất nhiều. Huống chi bản thân nó, Hắc Triều Hải chứa rất nhiều bảo vật. Hiện tại chiều xuống, một chút bảo vật cũng hiện thế theo. Thật. Thế hệ trẻ cường giả nghe tin không khỏi vì đó mà hưng phấn. Trưởng với bọn hắn lừa bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Sở khắc này nhiều đại nhân vật tụ tập, chẳng lẽ vẹn vẹn trợ giúp Hắc Mộc Nhai sao? Đương nhiên không ít người là hướng về bảo vật Hắc Triều Hải mà tới. Hắc Triều Hải mỗi lần chiều xuống, dù là một trận tai nạn nhưng với không ít người, nó là một trận kiếm bộn cơ hội, một trận đại tạo hóa. Vậy chúng ta cũng nhặt bảo vật. Tới khắc này, thế hệ trẻ kìm không được kích động muốn đi kiếm bảo. Nhưng tại những người trẻ tuổi này tiến vào, muốn tiến vào hoặc là nhặt bảo, sớm trước đó đã có bị một ít đại nhân vật tiến nhập những người này đều tới từ một nơi bí mật, không có lộ mặt, vô thành vô tức, không có bất kỳ người nào biết hành tung. Bởi bọn hắn chính là hướng về truyền thuyết tiên binh. Những đại nhân vật này thậm chí đạo hạnh kinh thiên không gì sánh được, có thể nói là vô địch chí tôn. Chính tại đấu quang trùng thiên một đêm, Lý Thất Dạ đứng trên tổ phong trông về phía xa lấy, bên cạnh lão nô bội tiếp. Về phần Dương Linh nha đầu hoạt bát sớm đã ra ngoài tham gia náo nhiệt, nhìn xem đấu quang trùng thiên, Lý Thất Dạ cũng cười cười mà thôi. Nhưng lão nô thần thái trịnh trọng, đôi mắt cũng không khỏi nhìn chăm chăm Hắc Châu Hải chỗ sâu nhất, tổ muốn khóa chặt đấu quang vị trí. Lý Thất Dạ không nói gì. Hồi lâu đằng sau, lão nô tài nói ra, sớm nghe đồn Hắc Châu Hải có một kiện vô thượng tiên huynh theo ra thế nào. Lý Thất Dạ nhìn lão nô một chút, cười cười, người nằm đó không phải cũng đi vào qua sao? Đúng thế, lão nô không khỏi là cười khan, năm đó hắn tiến vào Hắc Châu Hải đích thật đủ loại nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân lật món tiên binh kia. Hắn từng nghĩ tìm tới tiên binh chế tạo thành chính mình tuyên cổ vô song binh khí. Lão cười khan lắc đầu, năm đó ta không tin ta. Trước đó có không ít người nói qua Hắc Châu Hải tiên binh chính là chỉ có chờ đến chiều xuống đằng sau mới xuất hiện, nhưng ta nhận là đợi không được chiều xuống liền xông vào, nhưng không thấy gì, mạng giả kém chút nữa là góp vào. Hắc Châu Hải là cỡ nào hung hiểm chi địa, không có chiều xuống thời điểm, không biết đằng sau là hung hiểm gấp bao lần. Năm đó lão cũng không có thể đi vào được chỗ sâu nhất, biết khó mà lùi, nếu ngạnh xâm vào, quản chi cường đại cũng đem tính mạng mình góp vô. Có một món như vậy, thời điểm này Lý Thất Dạ gật đầu nhạt nhạt. Lý Thất Dạ sự túy này để cho lão nô tâm thần kịch chấn. Mặc dù nói trước đó sớm nghe đồn tại Hắc Châu Hải có một kiện tiên binh, chỉ bất quá ai cũng chưa từng gặp. Tại thời khắc này, tiên binh từ trong miệng Lý Thất Dạ xác nhận, vậy không coi thường được ý nghĩa, liền mang Hắc Châu Hải tiên binh này đích xác tồn tại. Đây là thế nào vô địch tiên binh, thiên ngoại phi tiên sao? Lão không khỏi hít sâu trịnh trọng. Người nghĩ nghèo, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Thế ra nơi nào có cái gọi là thiên ngoại phi tiên? Nếu quả thật ta là cái thứ nhất đem hắn chém xuống đến bát hoàng chi địa, chỗ nào là dung hạ được một tôn phi tiên? Lý Thất Dạ lời đùa đồng dạ vào trong tai lão nô là vô hạn nội dung, lấy không biết bao nhiêu tin tức, người chân chính có thể hiểu đối thoại trong lòng là rung động không có cách hình dung. Lão chính là như vậy, tâm tính lòng cảm xúc chấn động không ngừng, nổi sóng chập trùng. Với hắn tới nói đâu chỉ là rung động để hình dung, hãi nhiên. Nếu có thế gian thiên ngoại phi tiên, Lý Thất Dạ nhất điện chém. Lời lão đô ra quá nhiều tin, thậm chí nói đây là một cái kinh thiên nội tình, phía sau đồ vật là thế nhân không có cách tưởng tượng. Bát hoàng chi địa, chỗ nào dung hạ được một tôn phi tiên? Lời như vậy không phải cực kỳ chấn động sao? Nó là ẩn chứa thông tin, chỉ sợ để thế nhân không thể tưởng tượng. Đây là không cho phép, hoàn toàn không giống với cái tin phía sau, thế nhưng không ai biết bí mật. Lão xúc động, chấn động, hồi lâu hít một hơi sâu, thần thái trịnh trọng nghe hỏi Lý Thất Dạ. Thiếu gia cho rằng đó là một kiện bình khí thế nào, so với truyền thuyết cửu đại tiên bảo thế nào? Không cần thứ gì đều có thể lấy cùng cửu đại tiên bảo so, không nói đến cửu đại tiên bảo không thể so, cửu đại tiên bảo cũng chưa chắc là bình khí. Lý Thất Dạ lắc đầu, cửu đại thiên bảo tới nay là đồ vật trong truyền thuyết, đối với thế nhân cửu đại thiên bảo thậm chí không tồn tại. Trăm ngàn vạn năm nó truyền thuyết càng phiêu miểu, nên là hậu thế cho rằng nó không tồn tại. Thế nào một kiện bình khí, quản chi mạnh như lão lô cũng đối với một kiện bình khí để bụng. Động nát sắt vụn, Lý Thất Dạ thuận miệng bất quá. Đồng nát sắt vụn này cũng có giá trị, Lý Thất Dạ lời ra để lão nô không khỏi cười khổ. Món truyền thuyết tiên binh kia vạn cổ bao người động tâm, cả đạo quân cũng không ngoại lệ, tới trong miệng Lý Thất Xa lại là đồng nát sắt vụn. Xem ra người nghĩ được. Lý Thất Xa nhìn lão nô một chút không khỏi nở nụ cười. Lão cười khan, vô thượng tiên binh người hữu duyên chi, ta từng nhập hắc triều hải không thu hoạch được, ta không phải người hữu duyên. Người hữu duyên thiếu gia, ngoài thiếu gia không hẳn không còn ai, nó hẳn là vật trong tay thiếu gia. Tốt, cao tuổi rồi cũng đừng có nịnh nọt ta. Lý Thất Giận lắc đầu nói ra, chưa nói tới muốn, nhưng có người cần cũng có địa phương cần dùng tới. Lý Thất Giận thuận miệng, lão biết tiên binh trong truyền thuyết này đã định tới, đã định giành vật hữu chủ. Chương 5240 Thiên Long tự lễ vật. Ngày tại đêm đó trên tổ phòng còn tới một người, người này để người ta có chút nhớ nhung. Không tới là Thiên Long tự Kim Thiền Phật tự. Hắn thấy Lý Thất Xạ đằng sau cung cung kính kính hướng Lý Thất Xạ bái, tay bưng đến một cái bảo hạp đưa Lý Thất Xạ nói ra, đệ tử thụ sư tôn cùng chư lão nhờ vả vì thiếu gia dâng đạo cốt. Đạo cốt này là chúng ta Thiên Long tự cất giấu, nguyện có thể hợp pháp nhãn thiếu gia. Bảo hạp này cũ kỹ không gì sánh được, xem xét liền biết có vô số tuế nguyệt, mà tại trên bảo hạp có một đạo lại một đạo Phật triện phong ấn bằng bạc lực hạo nghiền Phật lực tràn ngập trong đó, tựa hồ có một tôn lại một tôn cổ Phật tự mình gia trì, một vị lại một vị cao tăng trấn áp. Chính một cái bảo hạp cổ lão lại có nhiều như thế Phật triện gia trì, đạt được cao tăng gia trì có thể nghĩ nó trần quý đến đâu. Bởi vì bảo hạp đồ vật này thực quá cường đại lực lượng, cứ cách mỗi hai một hai thời đại đều cần cường đại cao tăng một lần ra chỉ qua. Theo thời gian trôi qua, bảo hợp đồ vật khả năng sẽ tránh thoát vật triện chấn phòng. Lão nô nhìn bảo hạp không khỏi sợ hãi than nói ra, Phật triện đế cơ, đây là lam già vật vật gia truyền à? Nghĩ không tới Thiên Long tự là có cổ xưa như vậy đồ vật. Kim Thiền Phật tử nhìn lão nô cúc thủ cung kính nói, tiền bối pháp nhãn như đuốc, vật này đích xác là tổ sư còn sót, là Phật Đà đạo quân ban tặng. Làm giả Phật, hắn chính là tại Thiên Long tự người sáng lập, cũng là Thiên Long tự Phật tổ, đồng thời là Phật Đà đạo quân tọa họa vô địch đại tướng Càng Na, đệ tử thân truyền. Phật Đà đạo quân tới nay là bao nhiêu niên đại sự tình, đây đã là xa xôi không biết bao nhiêu thời đại, nhưng Thiên Long tự y nguyên đem thứ này di chuyển tới này. Trước đó Lý Thất Dạ tự nói muốn Thiên Long tự đạo cốt, thuận miệng mà nói, nhưng Kim Thiền Phật tử là hướng tông môn báo cáo. Tại Phật Đà thánh địa thậm chí ngoại giới đều có người đoán Thiên Long tự giấu cực phẩm hỗn độn nguyên tú đạo cốt. Có người nói là thiên giai vương giả đạo cốt, nhưng có người nói xa xa đâu chỉ Thiên Long tự có giá trên trời đế giả đạo cốt. Thực tế Thiên Long tự đến tuột cùng dạng gì, hỗn độn nguyên tú đạo cốt ngoại giới không biết. Lần này Thiên Long tự đích thật là không có lừa gạt Lý Thất Xạ, bắn đem chính mình vật tốt nhất đạo cốt lấy ra dâng. Trong bảo hạp này chỗ chứa đựng đạo cốt là năm đó Phật Đà đạo quân tự tay từ cái chỗ vô song hỗn độn nguyên tú lấy đạo cốt, về sau bởi làm già Phật chiến tích hiển hách nên đặc biệt ban cho hắn. Đạt được đạo cốt đằng sau, làm già Phật cũng không đem luyện thành bình khí, tại Thiên Long tự cất giữ một mực truyền thừa tới nay. Trăm ngàn vạn năm qua đi, Thiên Long tự cũng một mực cất giữ nó, không đem tạo thành bình khí. Với Thiên Long tự, khối đạo cốt này thật quá trân quý. Cái việc nó trân quý Nhưng Lý Tất Dạ mở miệng, Thiên Long Tự trên dưới cuối cùng là quyết định dâng hiến. Đối mặt trước mặt Bảo Hạp, Lý Tất Dạ chỉ nhìn thoáng qua, nở nụ cười không có đi tiếp kim thiền Phật tử trong tay Bảo Hạp. Khối đạo cốt này dù chân quý, Lý Tất Dạ nở nụ cười nói, bất quá ta cũng không dùng được. Thiếu gia ý tứ, kim thiền Phật tử không khỏi ngơ ngác. Từ đầu Lý Tất Dạ mở miệng muốn đạo cốt, hiện tại nói không dùng được, khiến kim thiền Phật tử nội tâm giật mình. Bất quá hắn vẫn bảo trì bình lặng. Đạo cốt tuy tốt nhưng không phải ta cần thiết. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, ta không phải loại kẻ đoạt người chỗ tốt, ngày đó ta chỉ đùa một chút mà thôi. Lý Thất Dạ lời xa để kim thiền Phật tử không khỏi cười khổ. Hắn là người thoải mái, nhưng là đều không thể không nói Lý Thất Dạ cho đùa này thật đúng đủ lớn. Nghĩ một chút, khối đạo cốt này là bực nào vô giá, bực nào chân quý, xưng là bọn hắn Thiên Long Tự truyền ra chi bảo cũng không khác. Với bọn hắn, kính dâng khối này là cỡ nào không dễ dàng quyết định. Ở quá trình này, với Thiên Long Tự là khó khăn cỡ nào khảo nghiệm. Hiện tại Lý Thất Dạ hoàn toàn không có ý tứ lấy loại cho đồ này đổi lại người khác, chỉ sợ chịu không nổi, thậm chí cuồng nộ. Thiếu gia không phải muốn rèn đúc binh khí sao? Kim thiền Phật tử không khỏi kỳ quái. Lý Thất Dạ không giấu giếm, nhàn nhạt nở nụ cười gật đầu. Đúng vậy, không sai, ta muốn chế tạo một thanh binh khí, nhưng Thiên Long Tự đạo cốt dù trần quý vẫn xa không đạt được cái ta cần. Cái này Kim thiền Phật tử không khỏi cười khan. Hắn đương nhiên sẽ không nói Lý Thất Dạ khẩu khí quá lớn, nhưng hắn cảm thấy chẳng qua chỉ là rất kỳ quái mà thôi. Hắn không dám nói bọn hắn Thiên Long Tự cất giấu đạo cốt là thiên hạ vô song, nhưng phải biết rằng đạo cốt này chính là xuất từ Phật Đà Đạo Quân chi thủ, lấy tại vô song hỗn độn nguyên tú, nó cường đại đến cỡ nào là có thể tưởng tượng. Lấy đạo cốt như vậy chế tạo một cái kiện binh khí là cỡ nào khó lường, thậm chí có khả năng sánh vai đạo quân binh khí. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói hời hợt, thậm chí chướng ngoắt, tựa hồ không thể nói nổi. Nếu ta đạo cốt luyện thành một thanh binh khí, so với đạo quân binh khí thì thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười thuận miệng. Kim thiền Phật tử trầm ngâm một chút nói, thiếu gia xuất thủ nhất định sánh vai đạo quân binh khí. Người ngược lại là vuốt mông ngựa, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Người chững chạc đàng hoàng vuốt mông ngựa tới là so với ai đều có uy lực. Vì Lý Thất Dạ dạng này nói cười, Kim thiền Phật tử cũng không khỏi cười khàn. Lý Thất Dạ vẹn vẹn chỉ đùa một câu, hắn cười cười nhẹ lắc đầu nói ra, đạo quân binh khí có được có gì khó, thật cần một thanh đạo quân binh khí hoặc cấp bậc này tiện tay mang là thánh sơn chính nhất ra cũng không phải không thể lấy. Lý Thất Dạ lời thuận miệng, lập tức để kim thiền Phật tử tâm thần kịch chiến. Đạo quân binh khí với thế nhân tới nói là cường đại vô địch cỡ nào, là cỡ nào vô địch binh khí có thể được xưng là cử thế vô song, vạn thế vô địch. Mà lại đối với bất kỳ đại giáo tông môn, thánh địa cường quốc, đạo quân binh khí cùng bọn hắn bảo vật chấn giáo truyền quốc chi bảo. Mà hiện tại Lý Thất Dạ lại hời hợt nói, thậm chí tùy ý lấy, lời ra không phải người nghe tới là cỡ nào phách lối, không ai bì nổi. Đây quả thực là không đem đạo quân chi binh trong mắt. Để cho hắn kịch chấn không chỉ, Lý Thất Dạ với đạo quân chi binh nhạt nhạt nhìn càng đáng sợ. Hắn là muốn tạo ra binh khí là trên đạo quân chi binh. Chế tác đạo quân chi binh là thế nào người? Đó đâu chỉ là không có cách nào tưởng tượng nổi. Kim thiền Phật tử không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút. Hắn không biết Lý Thất Dạ muốn rèn đúc binh khí gì, nhưng hắn tin tưởng Lý Thất Dạ nói ra không phải nói đùa, vậy cũng không phải là khẩu xuất của ngôn. Hắn nói ra tất ra. Kim thiền Phật tử nghe Lý Thất Dạ trên vạn lưu phòng luyện sát sự tình, để cho hắn càng thêm tò mò Lý Thất Dạ đến tuột cùng đã muốn dạng gì vật chế tuyệt thế vô song binh khí, thậm chí muốn rèn đúc đạo quân binh khí. À gì đã Phật, nguyện thiếu gia má đáo thành công. Hắn cúi đầu hợp tay chữ thật tuyển Phật hiệu. Lý Thất Dạ nở nụ cười gật đầu chậm nói, Thiên Long Tự tới nay đều là Phật Đà Thánh Địa trụ cột vững vàng. Phật Đà Thánh Địa có không có thể không có vương triều, cũng khó thể không có thần quê bộ, nhưng không thể không có Thiên Long Tự. không có Thiên Long Tự liền không có Phật Đà Thánh Địa. Thiên Long Tự đương nhiên không chỉ là một cái tòa chùa miếu, nó đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa ngàn vạn Phật tự, là toàn Thiên Long Bộ đại biểu. Thiện tài, thiện tài, thiếu gia Tán Dương chính là Thiên Long Tự vinh quang. Thiên Long Tự đời đời được cùng Phật Đà Thánh Địa sinh tử ở chung, vinh nhục cùng hưởng. Tay hắn hợp chữ thập cao giọng đọc Phật hiệu. Đương nhiên, mọi người đều biết, bất luận Thánh Địa thế nào biến hóa, bất luận vương triều thủy trị thế nào, từ đối cuối Thiên Long Tự, ngàn vạn cao tăng cũng không chút dao động, ủng hộ Thánh Sơn. Thiên Long Tự là Thánh Sơn kiên trụ nhất, trụ cột. Đương nhiên, Thánh Sơn với Thiên Long Tự không có gì sánh được tín nhiệm. Có thể nói trong Phật Đà Thánh Địa, trừ Thánh Sơn bên ngoài, Thiên Long Tự có được nhiều nhất đạo quân công pháp. Đạo quân binh khí truyền thừa, công pháp binh khí là do Thánh Sơn truyền cho. Có thể tưởng tượng đây chính là thế nào trình độ. Thánh Sơn lịch đại chủ nhân với Thiên Long Tự cũng đều có cực cao đánh giá. Lão đầu nhà các ngươi cũng tới, Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói. Kim Tiền Phật Tử dừng một chút cuối cùng nói ra, hồi thiếu gia sư tôn đã tới, thiếu gia chưa triệu kiến, không có dám mạo hiểm. Thôi, Lý Thất Giả nhẹ lắc cười, hắn cũng nghĩ, nhìn xem món tiền bình kia có thể có hay không. Kim Tiền Phật Tử không khỏi cười khan, chưa nhiều lời. Lý Thất Giả phân phó nói ra, vậy báo cho ta, lão hòa thượng kia, tương lai Phật Đà Thánh Địa chính là cần người phụ tá. Kim Tiền Phật Tử ngơ ngác một chút, không dám nghĩ nhiều, khom người nói, đệ tử nhất định đưa đến lời. Chương 5241, bảo vật xuất thế. Hắc Triều Hải bảo vật nhào nhào xuất thế, đưa đến vô số cường giả tràn vào, đặc biệt thế hệ trẻ càng chịu không được. Sông à, bảo vật chôn dưới đáy đại dương, ai đạt được liền về người đó. Các tu sĩ trẻ sớm kiếm không được, một ngựa đi đầu xông vào. Cũng có người kéo bè kết vái, một nhóm lớn đi vào trùng trùng điệp điệp. Hắc Triều Hải y nguyên có hồ nghiệp, chúng ta tâm vào là muốn trợ giúp lẫn nhau. Nhất thời không biết bao tổ sĩ cường giả trẻ tuổi sống máng hổ hạ sơn xông vào. Đương nhiên cũng không chỉ thế hệ trẻ, chính là không ít thế hệ trước cũng xông vào. Chỉ bất quá so với thế hệ trẻ ngào ngào kêu to, càng nhiều thế hệ trước làm việc tương đối ít nổi danh, hoặc mang tông môn ván bối bằng tốc độ nhanh nhất tấn nhập. Dù sao họ đều biết tài bảo không thể lộ, đặc biệt tại Hắc Châu Hải, không ai dám nói mình có dạng gì cơ hội, có gặp được tuyệt thế bảo vật, quá mức cao điệu, chính mình đã mang đến họa sát thân, thậm chí tai họa ngập đầu. Càng thêm điệu thấp, đó là những đại giáo lão tổ cường đại vô địch kia, trăm ngàn vạn năm là không xuất thế. Bởi vì những người này rất khó được xuất thế một lần, cũng không dễ dàng vọng động. Không có vô cùng xác thực tin tức, trước đó bọn hắn là không sống tù sĩ trẻ, không chút mục tiêu, loạn cào một trận. Những lão tổ cường đại, cổ tổ cổ hủ, mục tiêu bọn hắn không phải bảo vật bình thường, phổ thông bảo vật, không có lọt pháp nhãn. Bọn hắn để mắt tới là kiện tiên khí trong truyền thuyết. Thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, mỗi lần Hắc Triều Hải triều xuống tới điểm, quyết cổ tổ trí tôn để mắt đến tiền khí trong truyền thuyết kia. Quản chi, những cái này chưa từng lộ mặt, nhưng bọn hắn với tiền khí tin tức lại nắm được nhất thanh nhị sở, thậm chí thời thời khắc khắc nàng ngóng trừng biến hóa. Trong thời gian ngắn, không biết bao tu sĩ cường giả tràn vào, đến từ ngũ hồ tứ hải, Phật Đà Thánh bát phương tu sĩ cường giả không có chuồn bước đâm thẳng vào. Ngay từ đầu, với họ là tới trợ giúp Hắc Bộc Nhai, nhưng tại Đại Hùng còn chưa tới. Với nhiều người đương nhiên là muốn tìm vận may, không chừng chính mình là đến được vạn cổ tuyệt thế tri binh. Biên độ thế gia cũng nhung vệ quân đoàn đạo đài vực môn mở rộng, càng khiến cho Phật Đà Thánh Địa các phương tu sĩ cường giả dễ dàng kịp thời chạy tới. Nếu là ngày thường, nơi đây đã tàn phá bừa bãi cuồng bạo, tu sĩ bình thường cường giả các bạn không dám bước chân vào Hắc Triều Hải. Nhưng Hắc Triều Hải đã là triệu xuống, khiến cho nó biến thành an toàn. Rất nhiều người lòng không có kỵ xông vào. Hắc Triều Hải rất nhiều bảo vật, đây cũng không phải là một câu nói suông. Tại đây đích xác rất nhiều bảo vật. Ngoại trừ trăm ngàn vạn năm đến nay, chết bởi Hắc Triều Hải đại nhân vật để lại bảo vật bên ngoài. Cũng có điều. Cũng có Hắc Triều Hải bản thân tạo ra một chút chân bảo. Cho nên khi mà không ít người xông vào Hắc Triều Hải tầm bảo thời điểm, liền liên tiếp tin tức tốt chuyển xa. Nghe keng quang mang trùng thiên, mọi người gặp bảo quang trùng thiên thì có người chạy tới nhưng đã muộn, bảo vật bị người ta lấy đi. Hắc Mộc Nhai Tề công tử đạt được một kiện bảo y là đạo quân để lại, có tin tức ngầm nói. Nghe nói bảo y dù hủy phân nửa nhưng như cũ phòng ngự kinh người. Đạo quân bảo y, nghe được có người đạt được đạo quân bảo y lập tức để không ít người thán phục. Quản chi đã tổn hại bảo y vẫn là có kinh người không gì sánh được giá trị, với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới là bảo vật hiếm có. Tại đồng thời, Hắc Triều Hải không ít địa phương thi thoảng bốc đến bảo quang, có người từ đáy đại dương trong đất bùn đào được bảo vật, có người từ rãnh sâu đạt được kỳ chân, cũng có người gặp dị vật. Kỳ Vân trưởng lão tại một cái rãnh biển đạt được một cái kỳ khoái không gì sánh được ốc biển, trải qua biên độ thế gia xem xét là Hắc Độ Hải, độc nhất vô nhị, dạ âm loa, luyện chi là bảo, có thể dùng để cường địch bất tỉnh. Bạch Mã Táp thiếu chủ bắt được một cái đầu quái ngư, đầu này toàn thân trắng như tuyết, bằng xương đồng dạng, trải qua biên độ thế gia xem xét đây là dị chủng. Trong truyền thuyết Hắc Tu Giao ngộ nhập Hắc Triều Hải biến chủng, cái này như lấy máu lỗ luyện, có thể dùng để công lực đại tăng. Liên Sơn công chúa đạt được một cái tiểu kim tháp không rõ lai lịch, thậm chí có người nói tiểu kim tháp này cũng biên độ thiếu chủ trưởng đạo trong tay là đồng xuất nhất mạch. Thời gian ngắn ngủi, tin tức truyền ra từ tin này đến tin khác, không ít tu sĩ cường giả chiếm được bảo vật, và trong đó không ít đồ vật kinh thiên. Cũng tất nhiên bởi vì không ít người chiếm được bảo vật khiến nhiều người tuôn trào mà tới. Nhất định phải đào 3000 thước đèm đất dưới đó bảo vật móc ra. Theo tin tức này tới tin khác chuyện tới, không biết bao cường giả vì đó hưng phấn hối hận không thể đem dưới chân mình đáy đại dương đào đến 3000 trượng. Đương nhiên cũng không phải tất cả tu sĩ cường giả may mắn như vậy. Tại đây có bảo quang trùng thiên thời điểm, một ít địa phương chập trùng, có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, tiếng đánh nhau bên tai không dứt. Cho nên tại bảo đạt bảo tin tức chuyển tới, có mặt khác tin xấu chuyển tới. Thế như bảo linh trai đệ tử tại rãnh biển gặp hung vật đột nhiên bị tập kích, trong tông trưởng mới gấp rút tiếp viện, toàn quân bị diệt. Lại như vạn hành tông thiếu tông chủ trong đáy đại dương đào ra một đầu ác vật nhắm mắt chí mạng, lại như tình vũ công chúa bị một cái đầu bát túc quái trùng truy sát ngàn dặm, vân vân. Tại một chút ác mộng chuyển tới thời điểm, khiến cho không ít người tâm bảo cường giả bắt đầu cẩn thận thêm. Đương nhiên cũng không ít tu sĩ cường giả cũng minh bạch đã được bảo vật đằng sau càng phải thêm cẩn thận. Coi như không có cái gì hung vật, nhưng cũng có khả năng bị cường giả khác để mắt tới, trở thành con mồi bị họ sát hại đoạt bảo. Thành nhiều tu sĩ cường giả phòng tuôn mà xa, tiến vào Hắc Triều Hải thời điểm ngược lại với Hắc Triều Hải hiểu rõ nhất, biên độ thế gia lại 10 phần an tĩnh. Tại đây thậm chí Nam Tây Hoàng mọi người đều biết, nếu luận với Hắc Triều Hải hiểu, không ai, không có môn phái truyền thừa nào có thể so sánh với biên độ thế gia. Tại dị vãn, Hắc Triều Hải mỗi lần triệu xuống, biên độ thế gia đập phái binh mã, trình kỵ tứ xuất, phờ phét đại lượng bảo vật khỉ chân. Có thể nói mỗi lần là thu hoạch lớn nhất chính là biên độ thế gia, không ai có thể hơn. Nên cũng có người nói, có người đem biên độ thế gia xưng là Hắc Triều Hải để thu hoạch. Thậm chí có chuyện ngồ nói, biên độ thế gia có vẽ một cái tấm cực kỳ kỹ càng hắc chiêu hải địa đồ. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay không người có thể đem nó thăm dò thời điểm. Biên độ thế gia đã đem nó tường tận hội họa ra. Dừng tấm địa đồ này là tàng bảo đồ, nhưng mà họ chưa từng thừa nhận nó tồn tại. Mà lần này thế gia đặc biệt điệu thấp không giống Dĩ Vãn phái ra đại lượng đệ tử tìm bảo vật trình kỵ tứ xuất. Cho dù có một chút tu sĩ cường giả tại Hắc Châu Hải đạt được bảo vật đi, biên độ thế gia dám bảo biên độ thế gia vẹn vẹn xem xét không có động tác gì. Họ bất chợt điệu thấp khiến cho nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó buồn bực, có chút người thích kỳ quái. Bất quá lúc này tất cả cường giả tu sĩ đào tìm bảo vật khiến khí thế ngất trời, bọn không có để ý thêm biên độ thế gia điệu thấp. Nhưng mà những cổ tổ tiên tôn cường đại phù tịch lại lưu ý đến bọn hắn. Bọn hắn điệu thấp không tầm thường, khó được nói biên độ thế gia đối với Hắc Châu Hải tiên binh trong truyền thuyết kia có đầu mối, nên nhất thời trong hắc ám cũng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm biên độ thế gia. Những cái cổ tổ thiên tôn đều cho rằng nếu nói ai có thể trước hết tìm tới thành tiên binh kia, vậy khả năng nhất là biên độ thế gia. Với họ đời đời canh gác tại đây, chỉ sợ đã đem Hắc Triều Hải thăm dò rõ. Thực tế tại khi Hắc Triều Hải lùi, biên độ thế gia liền đã có một chi đội cũ 10 phần điệu thấp tấn nhập. Chỉ bất quá Hắc Triều Hải rộng lớn bát ngàn, coi như là người nhìn thấy cũng không biết biên độ thế gia chi đội ngũ này đi đâu. Kèng kèng kèng, đao minh thanh âm vang tại không ít tu sĩ cường giả đảo bóc bảo vật thời điểm đột nhiên có đào kiếm của chính mệnh vàng. Cái này đột nhiên vàng đem không ít tu sĩ cường giả giật nảy cả mình, thậm chí có người vì đó hưng phấn. Có bảo vật xuất thế khiến bọn hắn đào kiếm cộng minh, đồng màn cuồng thiếu tới. Nhưng thời điểm này lại có không ít người nhìn thấy một người vượt không tới. Theo bọn hắn vượt không tới, không ít người đào kiếm binh khí theo đó vàng. Đông màn cuồng thiếu, các cái tên không ít người nghèo nghèo ngẩng đầu, nội tâm chấn động. Thiếu niên này vượt không mà tới, mọc một thân thú y, tóc dài xóa vai, tán loạn vô tư, cả người như một loại 10 phần cuồng dã cảm giác. Đầu hắn quanh năm xuất nhập tại rừng sâu núi thẳm, cùng hùng thú mãnh cập tác chiến. Một thiếu niên như thế, bắt mắt nhất trên lưng là thanh trường đao. Trường đao kia lưng là gia tú bao khỏa, không có gì tinh mỹ trang trí, nhìn thô ráp 10 phần cuồng dã. Cả thanh trường đao tản ra 10 phần cuồng dã bá đạo khí tức. Người khác chưa tới, đào khí đã tung hoành. Cuồng dã bá đạo đào khí trong chớp mắt chính là tràn ngập thiên địa, khiến người ta cảm thấy giống như một cái đầu gia tú hùng mãnh xuất cuối động sản. Chương 5242, đồng màn cuồng thiếu. Đồng màn cuồng thiếu tới trong chớp mắt đưa đến không nhỏ oanh động. Đặc biệt thế hệ trẻ tuổi nhìn từ xa đồng màn cuồng thiếu thời điểm không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đồng màn cuồng thiếu tới, nếu lại đụng trên chính nhất thiếu sư, đây chẳng phải là đường kim tam đại thiên tài đều đến đông đủ. Cũng có tuổi trẻ cường giả không khỏi giật mình nói ra. Đông an cuồng thiếu chính là cùng biên độ tam đao chính nhất thiếu sư nổi danh tuyệt thế thiên tài. Bất quá hắn ở xa đông man cực kỳ xuất hiện ít tại Phật Đà Thánh Địa hoặc chính nhất giáo các nơi, nên thanh âm của hắn có lẽ không giống chính nhất thiếu sư biên độ tam đào hiển hách. Nhưng thực lực hắn tuyệt đối là cùng sanh sưng sánh vai. Hắn được xưng là đồng màn quốc thế hệ trẻ tuổi đứng đệ nhất nhân, đao đạo vô song, thậm chí cùng biên độ tam đào bị người ta đổ xưng là đương thời hai đại thần đao. Đồng màn cuồng thiếu xuất thân kinh người, chính là đồng màn bát quốc liên quân tổng soái tối cao, chí cao đại tướng quân nhị tử. Nhưng mà hắn còn có một cái thân phận kinh người. Thế thì mọi người thấy hắn sau lưng đeo thành trường đao. Trường đao là do gia tú bao khỏa, thổ kịch bá khí, hùng mãnh vạn phần. Hắn không mảy may che giấu đao khí của mình, mặc cho nó tung hoành. Khi hắn giá lâm, không biết bao người chớp mắt cảm nhận cuồng đao đánh giữa trời mà tới. Tựa hồ mọi người bất giác không để ý đến bản thân hắn, càng nhiều ánh mắt dừng tại thanh trường đao kia. Nghe nói hắn chính là cuồng đao thiên bá đồ đệ, có người không khỏi nói thầm nhẹ giọng, là thật hay giả. Nhắc đến cuồng đao thiên bá tên này, không biết bao nhiêu người nội tâm kịch chấn, quản chi đại giáo lão tổ chúa tể một phương nội tâm cũng phát lạnh. Hắn tại toàn Nam Tây Hoàng, thậm chí Bát Hoàng đều là hiện hách tồn tại. Tại đây, lấy thực lực Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn đều là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Quản chi đại giáo cường quốc y nguyên có thạc tồn cường đại cổ tổ Chí Tôn, nhưng cũng không dám tùy tiện khiêu khích Phật Đà Chí Tôn cùng chính nhất Chí Tôn quyền y. Cuồng đao quan thiên bá tại đây, thậm chí toàn Nam Tây Hoàng cho hắn một cái xưng là đệ tam tôn. Tại một đoạn thời gian rất dài, mọi người cho rằng hắn có thực lực sánh vai với Phật Đà Chí Tôn chính nhất Chí Tôn. Thuở thiếu thời thiên phú tung hoành, dựa vào một thanh cuồng đao đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, quét ngang Tây Hoàng, tung hoành bát phương, đao đạo cường đại không người có thể tranh phong. Dù nghe nói cuồng đao quan thiên bá cùng Phật Đà Chí Tôn chính nhất Chí Tôn nhất quyết thắng bại, tại nhiều người nội tâm cho rằng hắn đích thực là có lực đánh một trận. Có thể nói bát thất đạo quân thời đại đằng sau tại toàn Nam Tây Hoàng không người có thể địch với cuồng đao quan thiên bá. Chính bởi vậy hắn có người tôn hắn chính là Chí Tôn thứ ba. Nhưng là uy danh hắn chính là chính lòng thời điểm đột nhiên biến mất, lập tức vô tung vô ảnh, không có bất kỳ tin tức, không ai biết hắn đi đâu. Từ đó về sau hắn uy danh mới chậm rãi bị quên lãng. Hiện tại nhắc tên Đông Man Cuồng Tiếu là đồ đệ, lập tức để cho không ít người khiếp sợ. Tại đương thời tam đại thiên tài biên độ tam đạo chính nhất tiếu sư bọn hắn, dù xuất thân kinh thiên nhưng cũng không có cao quý xuất thân như vậy. Giống chính nhất tiếu sư sớm nghe đồn hắn là từng chiếm được chính nhất Chí Tôn chỉ điểm, nhưng lại chưa bao giờ có người dám nói hắn là Chí Tôn đồ đệ. Kể từ đó, nếu nói Cuồng Thiếu thật là đồ đệ của cuồng đao quan thiên bá đồ, vậy không chỉ đối với người trẻ tuổi lòng lại trùng kích. Xem như chính nhất tiếu sư biên độ tam đào cũng là nội tịnh thiếu sót. Lời vậy xa lập tức để người ta có chỗ hoài nghi. Có tuổi trẻ thiên tài nói thật giả, nếu không phải thật chỉ sợ không có ai nói nhảm. Cho cường giả không khỏi thầm nói ra, dù sao đây cũng không thể đùa giỡn, ai dám tùy tiện mạo danh đệ tử của cuồng đao quan thiên bá. Lời này có đạo lý, không ít người gật đầu. Dù sao cuồng đao quan thiên bá uy danh bên ngoài không phải ai cũng dám tùy tiện giả mạo, huống chi người thiên hạ đều biết hắn tính cách cực kỳ cao ngạo, một lời không hợp liền rút đao. Nếu bị hắn biết ai đó giả mạo đệ tử hắn, không chừng dưới cơn nóng giận hắn là tận diệt người toàn tộc. Dù Đông Man Cuồng Thiếu là Chí Cao đại tướng quân nhì tử, nhưng mà thật chọc giận cuồng đao quan thiên bá, chỉ sợ phụ thân hắn cũng giống vậy, gánh không nổi. Cho nên theo đạo lý không có ai tùy tiện giả mạo, huống chi hắn xuất thân danh môn thế gia, hoàn toàn không cần thiết đi giả mạo đổ đệ người khác. Có thế hệ trước đại nhân vật biết tìm chậm ngầm nói, cái này cũng không phải là không thể. Có một cái tin đồn nói cuồng đao quan thiên bá uy danh chính lòng thời điểm từng nhập qua Đông Man bát quốc. Từ đó về sau, xa ngút ngàn dặm không tin, có một loại thuyết pháp cho rằng hắn đã ẩn cư tại Đông Man bát quốc. Lời ra để mọi người thấp giọng nói, không có khả năng. Hắn sao lại ẩn cư? Nơi đó là hoang man chi địa. Đúng vậy, hắn chính là chúng ta Phật Đà Thánh Địa tuyệt thế thiên tài, sao lại tới Đông Man ẩn cư? Ngay cả một chút thế hệ trước cũng mâu thuẫn thuyết pháp. Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả có dạng mâu thuẫn này có thể hiểu, bởi vì hắn chính là xuất thân từ đây. Không chỉ xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa, còn là xuất thân từ Đồ Xá Bộ Càng La Vân Nê Học Viện học sinh. Mọi người đều biết Đồ Xá Bộ là Phật Đà Thánh Địa ngũ đại bộ. Tại lực lượng kiên trung bên trong, huống chi hắn cũng là học viên Vân Nê kiều ngạo. Phật Đà Thánh Địa trước có Phật Đà Chí Tôn, sau có Cuồng Đao Quan Thiên Bá. Để nhiều ít tù sĩ cường giả cho rằng có hai đại chí tôn khiến cho Phật Đà Thánh Địa thực lực áp đảo chính nhân giáo bên trên. Hiện tại có người nói Cuồng Đao Quan Thiên Bá ẩn cư Đông Man quốc, cái này có chút tìm lương tựa ý tứ. Đương nhiên để cho thánh địa mâu thuẫn, hắn đích xác là có tới qua Đông Man, bất quá mục tiêu không phải Đông Man bát quốc, hắn là tìm Cổ Chi Tiên Quốc, một vị tới từ Đông Man bát quốc cường giả thế hệ trước 10 phần khẳng định nói ra. Tìm Cổ Chi Tiên Quốc sao? Lời nhất thời nghèo nghèo không ít người thấp giọng nghị luận, chẳng lẽ muốn khiêu chiến Tiên Hồng Trần? Nhắc đến nó, mọi người đầu tiên nghĩ đến tại Nam Tây Hoàng, nhiều tu sĩ cho rằng Cổ Chi Tiên Quốc thực tế cũng không phải vậy. Chỉ có người Đông Man bát quốc, chính bọn hắn mới chính thức rõ Cổ Chi Tiên Quốc cũng không trong Đông Man bát quốc. Mặc dù thế này Cổ Chi Tiên Quốc đích xác là tại Đông Man bát quốc, nhưng người Đông Man bát quốc không nói rõ Cổ Chi Tiên Quốc đến cùng ở đâu, bởi vì Cổ Chi Tiên Quốc tới nay đều là phiêu miểu vô tung. Nhưng trong Đông Man bát quốc bất luận, chỉ cần đem Cổ Chi Tiên Quốc coi như là thủ hộ quốc, để cho Phật Đà Thánh Địa đồng dạng Thánh Sơn tới nay vô tung. Nhưng ít nhất là Phật Đà Thánh Địa Thiền Giáo Vạn Quốc vẫn xem Thánh Sơn cầm đầu. Còn về phần truyền thuyết Tiên Hồng Trần là thế gian không có mấy người gặp được, liền xem đạo quân cũng không nhất định có tư cách thấy. Đông Man Cuồng Thiếu nhập Hắc Châu Hải, hắn chưa dừng lưng đeo trưởng đào, trường khu mà vào nghe mắt biến mất trong đại dương mênh mông. Hắn có mục tiêu rõ rệt sao? Có cường giả không có hỏi là muốn đi lên theo lại mất dấu. Hắc Triều Hải xuống, bảo vật xuất thế, một mảnh xôn xao, vô số tù sĩ cường giả phong tuôn mà vào, tiến vào Hắc Triều Hải. Một ngày này Lý Thất Dạ đám người cũng tấn nhập. Đương nhiên bảo vật nơi đây Lý Thất Dạ không quan tâm, chỉ bất quá Dương Linh một mực ồn ào đến đào bảo, nên Lý Thất Dạ thừa dịp có thời gian cũng mang bọn hắn đi nhìn chút việc đời. Tiến vào đằng sau Lý Thất Dạ, bọn hắn thấy không ít người. Đào Bảo càng để Dương Linh nha đầu hưng phấn, lôi kéo Lý Thất Dạ nhất định phải hướng trong sông vào, miệng la hét nhất định tìm tới bảo vật mới rời khỏi. Đồng Màn Cuồng Thiếu thật là quan tiền bối đệ tử chân truyền sao? Vào trong thời điểm sau, Dương Linh xa xa thấy Đồng Man Cuồng Thiếu vượt không mà tới, nàng nghe không được một chút bát quái cũng không khỏi vì đó tò mò. Cho nên Dương Linh liền là không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra ta liền không quan tiện bối sẽ tìm một cái người Đồng Man làm đồ đệ. Dương Linh có tiểu tâm tư như vậy cũng là bình thường. Bởi hắn đâu chỉ là xuất thân đồ xá viện, cũng là học viện học sinh, nàng cùng một xuất thân. Đối với nàng, hắn tựa như là đồng tộc, lấy hắn làm kiêu ngạo, lấy hắn làm vinh. Nếu quan thiên bá thật sự chạy tới đồng màn, nội tâm nàng đương nhiên không thoải mái. Lý Thất Dạ không khót nở nụ cười. Lý Thất Dạ nở nụ cười cũng không nói gì. Lão nô cười cười nói ra, thế gian chắc chắn có người hướng mặt mình tiếp vàng, học chút ra lông cũng ồn ảo chính mình là đệ tử. Sợ người thế nào không biết chuyện như vậy chả có gì là lạ. Chẳng lẽ hắn thật tu luyện truyền thuyết cuồng đao sao? Sư Ninh không khỏi giật mình. Cuồng đao, quan thiên bá đao pháp của hắn chính là cuồng đao. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.